Yêu thầm nam thần ngồi bàn sau, chương 16, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Phương, nhóc con bị mù mới thích thằng ngu này, tới kỳ nghỉ đông nhưng học sinh lớp 12 phải học bù chỉ được nghỉ 10 ngày. Ngày 15 tháng giêng quay trở lại đi học, Tống Đồng vừa vui lại vừa buồn, vui vì có thể sớm quay trở lại bên cạnh Chu Giật. Buồn vì nhà cậu sắp cạn kiệt lương thực rồi, cậu bạn học kia chọc chọc lưng Tống Đồng, nhóc con, buồn cái gì đấy, Tống Đồng kéo tay cậu ta ra. Đáp lại, nhà nghèo, hết tiền rồi, ấy, sao lại hết tiền, nhà cậu nghèo đến mức nào vậy trời, Tống Đồng thở dài, ò, như cậu nói đó. Chỉ có 50 tệ cho 20 ngày, sống làm sao giờ, cậu bạn kia nhân lúc Tống Đồng ra ngoài đi vệ sinh liền nhanh chóng hỏi Chu Giật. Nhóc con kia vẫn luôn nghèo như vậy à, trước giờ đã vậy, sao cậu ấy chẳng nói gì nhỉ, nếu cậu ấy nói thì không chừng tôi cũng giúp được một xíu. Này cậu ta chọc chọc cánh tay Chu Giật, nhà cậu ấy lúc nào cũng nghèo như thế à, Chu Giật vẫn chăm chỉ làm bài tập, đáp lại gọn lỏn, không biết. Cậu ta có chút tức giận, nhóc con đó đối xử với cậu tốt như vậy, sao cậu lại lạnh nhạt với người ta thế? Không thể quan tâm tới cậu ấy một chút sao, Chu Giật ngẩng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời lại, tôi thật sự không biết. Nhóc con bị mù mới thích thằng ngu này, Chu Giật nhún vai, Tống Đồng đã 17, 18 tuổi rồi, cậu ấy cũng đã có năng lực giải quyết chuyện riêng của mình. Không phải chứ đứng đó chờ người giải quyết hộ, nếu cậu ấy cần trợ giúp thì cậu ấy sẽ nói, nhưng mà cậu ấy còn không có lá gan để nói. Trách ai được, cậu bạn cùng bàn kia cũng sa mặc lời luôn, tác giả có lời muốn nói, tôi vừa thấy bản TXT lậu trên mạng. Không ngờ chuyện của mình lại nổi tiếng như vậy, không biết nên khóc hay cười nữa, GT, cách chương.